Chương 25, thật là một cái nhà quê. Là đi cùng một tòa đế cung học phủ, còn là đi khác biệt đế cung học phủ, vấn đề này, tại trở về cửu hoang về sau, quấy nhiễu Khương Ly mấy ngày. Nàng chưa từng là một cái không quả quyết người, nhưng trọng tình. Huyễn đế sự tình, Khương Ly không có ý định đem cửu hoang liên lụy vào, càng không muốn để các bằng hữu của mình, bởi vì việc này đưa thân vào địa phương nguy hiểm. Cho nên, cái gì chui vào huyễn đế bên người, chui vào huyễn hoàng, diễm hoàng bên người sự tình, nàng chưa hề nghĩ tới muốn để bên người bằng hữu đi mạo hiểm. Cửu hoang, đối với toàn bộ vạn giới thánh vực, đối với huyễn đế đến nói, quá nhỏ yếu. Không nên bị cuốn vào trận này trong âm mưu. Hiện tại cửu hoang duy nhất phải làm sự tình, chính là để tự thân mạnh lên, không bị chèn ép. Khương Ly ở trong lòng nói với mình. Uy, Ngụy Tịch xuất hiện tại Khương Ly bên người, thần sắc có chút ưu hoán. Khương Ly tập trung ý chí, chuyển mắt nhìn về phía hắn, nhíu mày. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Không phải nói, ngươi là khôi lỗi thân, cho nên không cần chiếm dụng danh lệch. Ta sẽ không đem ngươi cùng đại sư huynh tách ra. Người nào đang nói chuyện này? Ngụy Tịch liếc nàng một cái. Vậy ngươi nói cái gì? Khương Ly không hiểu buông tay. Ngụy Tịch nhìn chăm chú nàng, mắt phượng bên trong mang theo vẻ nghiêm túc. Nhất định phải liều mạng như vậy, ngươi đừng quên, hiện tại ngươi không chỉ là một người. Muốn trở nên cường đại cũng không phải là chuyện xấu, nhưng là bây giờ Khương Ly tình huống khác biệt, trong bụng của nàng còn có một cái tiểu sinh mệnh. Á, Khương Ly tay, bởi vì Ngụy Tịch, mà không tự chủ được đặt ở chính mình bằng phẳng trên bụng. Nàng miễn cưỡng cười vui nói, hắn rất an toàn, ta cũng sẽ không để hắn có việc. Khương Ly. Ngụy Tịch đột nhiên chăm chú nhìn nàng, làm nàng nâng lên mắt lúc, mới trầm giọng nói, bằng không thì, trước tiên đem hải tử sinh ra tới đi. Bất quá chỉ là thời gian một năm, trì hoãn không được cái gì. Sinh ra tới về sau đâu? Khương Ly hỏi lại. Ngụy Tịch sững sờ. Hắn cuối cùng không phải nữ tử, không rõ nữ tử tại sinh đẻ về sau thêm ra đến tầng kia lo lắng. Sau khi sinh ra, muốn cho bú, muốn dưỡng dục, liền tính ta có thế thiết quyết tâm, đem hắn lưu tại cửu hoàng, thế nhưng Khương Ly lời nói không tiếp tục nói tiếp. Ngụy Tịch trong lòng minh bạch, có lúc, một khi có lo lắng, rất nhiều chuyện liền sẽ thay đổi. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, huống chi, ta căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Huyễn đế thay đổi, đã lửa xém lông mày. Lục giới tìm không thấy, cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ chính mình. Nguyên lai tưởng rằng, bởi vì nàng biến số này, để thiếu đế mất tích biến thành một câu vọng tưởng. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng lục giới còn là mất tích. Nếu tương lai quỹ tích căn bản không có thay đổi đâu, vạn giới thánh vực vẫn như cũ chạy không thoát hủy diệt kết quả, như vậy nàng hiện tại đem hải tử sinh ra tới, lại có ý nghĩa gì? Thà rằng như vậy, còn không bằng trước quên đi tất cả, chuyên tâm thay đổi vận mệnh, cải biến tương lai kết quả. Khương Ly. Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì đang gạt? Ngụy Tịch đột nhiên hỏi. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, đừng có đoán mò. Chỉ là hiện tại cửu hoang còn có rất nhiều chuyện cần làm, không thích hợp sinh con thôi. Ngụy Tịch không phản bác được, chỉ có thể thở dài lắc đầu. Theo đế cung chỉ hệ mở đửa cờ ban thưởng, để cửu hoang giới không còn là cằn côi đến nỗi ngay cả một chút tài nguyên tu luyện đều đào không đi ra. Nhất là thiếu đế cung, còn có phỉ hoàng cung ban thưởng những cái kia công pháp tu hành. Càng là giải cửu hoang khẩn cấp. Làm đem tất cả đều thu xếp tốt về sau, tiến về đế cung học phủ 10 người, tăng thêm Khương Ly người giới chủ này, liền lần nữa xuất phát. Đi qua cân nhở ở cờ về sau, Khương Ly quyết định đem 10 người chia 2 bộ phận. Trong đó 5 người, đi theo nàng, cùng một chỗ tiến vào hào đế cung quản hạt đế cung học phủ bên trong tu hành. Mà những người còn lại, thì tiến về phỉ hoàng cung quản hạt đế cung học phủ. Lựa chọn hào đế cung cùng phỉ hoàng cung. Cái trước là vì, bên trong cửu hoang gần nhất, nếu là có chuyện gì, bọn họ có khả năng kịp thời gấp trở về. Hơn nữa, hào đế bên kia, đường vương hẳn là trong bóng tối nhắc nhở. Khương Ly cảm thấy, chính mình tại hào đế cung học phủ bên trong tu hành, cu nở dê thuận tiện cùng hào đế trong bóng tối liên lạc. Còn phỉ hoàng cung, cái kia kỳ thật chính là bao che khuyết điểm tâm lý tại quậy phá. Nàng là phỉ hoàng, sớm muộn cũng sẽ tiến vào đế cung bên trong. Đem cửu hoang người đưa đi nơi đó tu hành, thỏa đáng nhất cực kỳ. Về phần tại sao không tuyển chọn thiếu đế cung, chỉ là bởi vì hiện tại thiếu đế cung là ở vào một cái thần hồn nát thần tính trạng thái, nàng QNZ không hy vọng ngoại giới quá nhiều ánh mắt, đem nàng cùng thiếu đế cung liên hệ với nhau, dạng này sẽ ảnh hưởng đến một chút trong bóng tối bố trí. Đi ra cửu hoang giới, mọi người liền mỗi người đi một ngả. Khương Ly mang theo Thẩm Tùng, Giao Dư, Cung Tuyết Hoa, Tần Thiên Ý Điệ, Cơ Vi năm người leo lên thông hướng Hào Đế quản hạt Đế cung học phủ giới thuyền. Tự nhiên, Ngụy Tịch lúc đi theo Thẩm Tùng bên người. Hoa cái này giới thuyền thật lớn, thật cao, vừa vặn leo lên giới thuyền, Cung Tuyết Hoa liền bị giới thuyền rung động. Kỳ thật, không chỉ là hắn, lần thứ nhất nhìn thấy giới thuyền người, đều sẽ bị nó cái kia khổng lồ như sơn nhạc ngoại hình cho rung động. Chỉ bất quá, mấy người khác, không giống Cung Tuyết Hoa như vậy đem cảm xúc trong đáy lòng biểu đạt ở trên mặt thôi. Giới thuyền, dài mấy trăm trượng, rộng mấy trăm trượng, cao trăm trượng. Đứng tại bong tàu phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía từng tầng khoang tàu, chỉ có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Trong khoang thuyền, lít nha lít nhít gian phòng, căn bản đếm không hết giới thuyền phía trên đến cùng có bao nhiêu người. Giới thuyền, sẽ tại mỗi một cái đi qua thế giới cập bến, thượng nhân, hạ nhân, cho nên, trên thuyền người, QNZ không chỉ là mấy cái thế giới người, mà là bao quát hơn phân nửa cái đồng nguyên thế giới người. Đây rốt cuộc có bao nhiêu cái gian phòng? Cung Tuyết Hoa trong mắt lộ ra đờ đẫn ánh mắt. Giới thuyền đi tới cửu hoàng giới bên ngoài thơ ý điếm, cũng đã đi qua mấy cái địa phương, cho nên, tại Khương Ly bọn họ bước lên giới thuyền thời điểm, giới thuyền bên trên đều có lui tới người. Nhân số không ít, nhưng cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Lúc này, đúng lúc có người theo Khương Ly phía sau bọn họ đi qua, cũng không thấy rõ bọn họ người, cũng chỉ là nghe được Cung Tuyết Hoa câu kia cảm thán lời nói hứ thật sự là chưa thấy qua việc đời nhà quê. Một đạo khinh miệt mà ghét bỏ âm thanh, theo trong miệng hắn bay ra. Ngữ điệu bên trong, còn có thật cao cảm giác ưu việt. Mấy người tâm tình, nháy mắt bị phá hư. Cung Tuyết Hoa thu lại rung động biểu lộ, nhướng mày, xoay người lại, nhìn về phía cái kia người nói chuyện. Mấy người còn lại, QNZ đi theo nhộn nhịp quay người, đối mặt hắn. Bị chính mình chế nhạo mấy cái nhà quê đột nhiên quay người, lại làm cho mở miệng người cảm thấy trước mắt phút chốc sáng lên, từng trương xinh đẹp mặt, mang theo khác biệt phong tình xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong nhóm người này, vô luận là nam nữ, đều có xuất chúng bề ngoài, còn có khí chất. Nhất là đi đầu nữ tử, loại kia mê hồn vẻ đẹp, quả thực tựa như là mị hoặc nhân tâm yêu tình. Lệch cạch trên mặt người kia lộ ra đờ đẫn biểu lộ, trong tay quạt xếp trực tiếp rơi xuống tại bong tàu phía trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hán bộ kia bộ dáng, rơi vào Khương Ly mấy người trong mắt, Ngụy Tịch lập tức ánh mắt danh mánh mà nói, thật sự là chưa thấy qua việc đời nhà quê. Đây là vừa rồi, người này nói bọn hắn, bây giờ Ngụy Tịch còn nguyên trả lại cho hắn.